Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, cướp công tương đương với chịu chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian mê tầng tầng ngoài. Harity vội hối hả chậm một bước, Triệu Mục từ dò xét công kích tiểu quỷ. Rồi đến cuối cùng tìm ra chính xác thứ tự, sau đó chỉ đích danh ngược giết. Toàn bộ quá trình công kích gần ngàn lần, nhìn như số lần rất nhiều, trên thực tế lấy hắn công tốc bất quá là mấy chục giây sự việc. Huống chi hắn vẫn còn ở thời gian mê thành gia tốc tự thân thời gian. Cho nên làm ngược giết kết thúc, Harity bị buộc vào thành thời điểm đã không còn kịp rồi. Triệu Mục chỉ dùng 0,1% giây, đã trước sau công kích 9 tên tiểu quỷ kích phá chết điểm. 9 tên tiểu quỷ bị trực tử ma nhãn lực lượng giết chết. Triệu Mục bản bởi vì Harity sẽ tức giận, hoặc là chí ít bình tĩnh bày tỏ một chút sát tâm. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vốn là xông vào cứu người Harity quay đầu chạy. Hơn nữa xem ra tựa hồ có chút sợ hãi ý nghĩa. Đây là ý gì? Triệu Mục lập tức sẽ biết. Bị hắn giết chết 9 tên tiểu quỷ xuất hiện lần nữa. Hơn nữa không phải lúc đầu 9. Xuất hiện là 9 cái mới tiểu quỷ. Hơn nữa không chỉ là chỉ có 9 mà là một lần xuất hiện 9. Thời gian đảo mắt đã xuất hiện mấy trăm tên tiểu quỷ còn đang không ngừng gia tăng số lượng. Mỗi một tên tiểu quỷ đều dùng bệnh trạng nụ cười hướng về phía Triệu Mục cười. Oán khí ngút trời, để cho thời gian mê thành vào giờ khắc này cũng lảo đảo muốn rơi xuống. 9 tử nguyên lai không phải 9 tên tiểu quỷ. Triệu Mục hít sâu một cái rên rỉ nói. 9 số lượng hết sức. Harity 9 tử rất có thể là số lượng rất nhiều, gần như không có thượng hạn ý nghĩa. Hắn giết chết Harity khống chế 9 tên tiểu quỷ, mang tới kết quả là phong ấn vô số tiểu quỷ toàn bộ thoát khỏi khống chế. Những thứ này tiểu quỷ nhìn như liền liền Harity cũng không cách nào khống chế. Thậm chí làm không tốt còn biết công kích Harity, cho nên nàng mới quay đầu chạy. Hắn còn kỳ quái 9 tên tiểu quỷ tại sao phải dùng tín ngưỡng tạo nên tầng quỷ vực thứ 3. Nếu như loại này tiểu quỷ có rất nhiều cái này thì khó trách truyền thuyết cấp bậc Harity có thể tạo thành tầng quỷ vực thứ 3. Ám sát bí kỹ hư không ảnh tập. Triệu Mục nhắm mắt lại, thông qua đối với thời gian mê thành nắm trong tay trước thời hạn thi triển kiếp trước sáng tạo bán. Thần ám sát bí kỹ, mỗi một tên tiểu quỷ sau lưng, cũng vào giờ khắc này xuất hiện một cái đen nhánh điểm nhỏ. Thông qua mini âm ảnh vị diện ngay tức thì tăng lên duy độ. Đem những thứ này đen nhánh điểm nhỏ không gian chồng lên nhau nén thành không gian song song. Triệu Mục đâm ra một đao xuyên qua âm ảnh vị diện chồng lên nhau không gian. Công kích một chút tương đương với công kích những thứ này không gian song song cùng một vị trí. Đây là hắn kiếp trước ở trên chiến trường đặc biệt sáng tạo quần công thủ đoạn. Thông qua cao duy không gian đồng thời công kích thấp duy không gian song song. Đâm ra cái này một đao. Triệu Mục thiếu chút nữa cũng mệt lả. Vô số sống lại tiểu quỷ. Còn chưa kịp phát huy đã bị một đao xuyên thủng. Coi thường thủ đoạn. Trực tiếp trong nháy mắt giết. Hắc đêm đao thuật tức chết hiệu quả. Một chút đều không mang đùa giỡn. Bắt đầu 9 tên tiểu quỷ không có dùng tức chết hiệu quả. Chỉ là muốn để lại cho Harity không hy vọng nàng có đề phòng. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Triệu Mục chứa làm một chút tiêu hao cũng không có dáng vẻ cười nhạo nói. Harity thật có chút bị kinh sợ. Nhưng là phía sau lược trận vô diện nhân nhưng lặng lẽ tinh thần truyền âm. Chớ bị hắn hù dọa ở. Hắn bây giờ đã một số gần như mệt lả đang trì hoãn thời gian khôi phục. Đó không phải là vừa vặn, người cướp công cơ hội sẽ đến. Harity đáp lại, vô diện nhân trong lòng vui mừng, khống chế vô diện thành trực tiếp đụng hướng thời gian mê thành. Sống mấy ngàn năm hắn cướp đi không biết bao nhiêu người mặt. một người biểu hiện trên mặt là thật là giả, một người có phải hay không trột dạ, những thứ này không có ai so hắn rõ ràng hơn, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra địch nhân là đang hư trương thanh thế. Nhìn xông tới Vô Diện Thành, Triệu Mục trong lòng cảm thấy tiếc nuối, không phải Harity, có chút nhỏ hơi thất vọng, Vô Diện Nhân hẳn là lầm lấy là hắn trột dạ. Vô Diện Nhân có lẽ sẽ không nhìn lầm một người ngụy trang, nhưng là hắn cũng không phải là ngụy trang đơn giản như vậy. Hắn là thông qua mộng giới lực lượng mới vừa rồi hoàn toàn làm lại một cái trột dạ người có trí nhớ. Sau đó dựa vào trí nhớ hoàn mỹ không tì vết lộ ra trột dạ dáng vẻ. Đây cũng không phải là diễn xuất, mà là chân chánh bản sắc ra diễn. Oanh, Vô Diện Thành đánh tới thời gian mê thành. Thời gian mê thành hoàn hảo không tổn hao gì Vô Diện Thành nhưng kiến trúc bể tan tành. Đừng xem Vô Diện Thành là kiến trúc thông thường. Thật ra thì trong thành kiến trúc đều cùng quỷ vực dung hợp đi qua cường hóa. Trên lý thuyết mà nói chỉ cần quỷ vực bất diệt kiến trúc hủy diệt bao nhiêu lần cũng có thể trọng. Tố đi ra, nguyên nhân chính là làm cái này Vô Diện Nhân căn bản không sợ sợ quỷ vực đụng. Ở hắn xem ra, địch nhân tòa thành này cũng bất quá là một loại mạnh một chút quỷ vực thôi. Hắn phán đoán là chính xác, nhưng là sai lầm đoán với nhau chênh lệch. Thời gian mê thành lập tức động, diệt pháp chi khải diệt pháp quang vòng bao phủ Vô Diện Thành đóng băng ở hơn nửa Vô Diện Thành. Đồng thời gian mê thành sống lại, sắt thép tường thành hóa là kim loại cánh tay. Bắt Vô Diện Thành rất miễn cưỡng kéo hướng thời gian mê thành nội bộ. Thời gian chậm lại không ngừng áp chế Vô Diện Thành. Triệu Mục bản thân thời gian tăng tốc độ lưu lại vô số tàn ảnh. Mỗi một tàn ảnh tiêu tán, Vô Diện Thành đều bị trực tử ma nhãn cắt đứt một số. Vô Diện Nhân còn chưa kịp phản ứng, hắn quỷ vực đã bị cắt đứt 1/3. Vết cắt vị trí quấn quanh chết lực lượng quỷ vực đều không cách nào gây dựng lại. Không thể và trước kia như nhau quỷ vực bị tổn thương thời điểm xúc nhỏ một chút là có thể khôi phục. Lần này là thật bị phá ra một cái to lớn lỗ hổng. Thu nhỏ lại hình thái cũng không thể khôi phục. Mặc dù nhìn dáng dấp kẻ địch vậy bỏ ra giá rất lớn hơn nữa yếu ớt. Nhưng là loại tổn thất này hay là để cho Vô Diện Nhân cảm thấy thống khổ. Vừa giận vừa sợ, Vô Diện Nhân xúc thế đãi phát tầng quỷ vực thứ hai thả ra. Cảm giác phong tỏa, Triệu Mục trên mặt nhiều hơn tới một cái mặt nạ. Vô Diện Nhân vốn là không có mặt. Hắn đầu theo một cái bóng loáng trứng gà như nhau không có bất kỳ giác quan. Nhưng là vào giờ khắc này mặt hắn biến thành Triệu Mục mặt. Trong tay thậm chí xuất hiện copy bề ngoài giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù. Quỷ vực cũng không nhất định đều phải rất lớn. Vô Diện Nhân hài lòng cảm thụ trong cơ thể lực lượng. Hắn tầng quỷ vực thứ hai liền nhỏ vô cùng chẳng qua là một tầng thiếp thân bì mô lớn nhỏ. Thông qua không mặt sao chép mục tiêu lực lượng. Sau đó thông qua thiếp thân quỷ vực cực hạn tăng phúc lực lượng. Kẻ địch muốn thương tổn hắn, giống vậy cũng phải xé ra thiếp thân quỷ vực. Cô đọng chính là tinh hoa. Kể từ năm đó nghe qua những lời này, hắn liền cho rằng thật rất có đạo lý. Ngưng tụ thứ hai quỷ vực thời điểm quả quyết lựa chọn nén quỷ vực. Trừ phi là hắn không mặt không cách nào sao chép năng lực tồn tại. Nếu không không có ai sẽ là hắn đối thủ. Vô Diện Nhân tung người vọt vào thời gian mê thành, hắn phải thừa dịp kẻ địch yếu ớt một kích giết chết. Hắn có thể cảm giác được, hắn hiện đang nắm giữ liền một loại cường đại tức chết đao thuật. Tự tìm cái chết, Triệu Mục cảm thụ tự thân tiêu hao quá lớn chân thực yếu ớt. Động niệm chính là một cái thời gian lại đưa, hắn là thật yếu ớt. Hơn nữa hoàn mỹ biểu diễn kỹ xảo thành công lừa gạt tà di. Nhưng là hắn có thời gian lại đưa. Sau khi khôi phục khống chế thời gian mê thành suy yếu Vô Diện Nhân thời gian. Sau đó tăng tốc độ mình thời gian. Hai người đồng thời hư không ảnh độn một cái rưỡi thần một cái công tước.